Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Hạo Hãn Bá Nguyệt Quyết, ở vô số người chú mục xuống, Lộc Vũ đã cùng Toái Tinh Vương chiến đến cùng một chỗ. Lộc Vũ đem đại đao đổi thành mặt khác một thanh trường kiếm loại linh khí. Trong tay hắn lật huy vũ. Thi triển chính là hỏi ngày ba kiếm. Hỏi ngày ba kiếm tầng tầng lớp lớp. Kiếm quang giống như sóng biển ồn ào náo động. Làm cho hoa cả mắt cảm giác. Cái này hỏi ngày ba kiếm lúc đầu chính là kiếm đế tôn năm đó sáng chế tuyệt học. Không giới hạn nhân cảnh giới đẳng cấp. Cấp bậc thấp cũng có thể thi triển. Cho tới nay, Lộc Vũ dựa vào hỏi ngày ba kiếm là lũ phá cường địch. Mà theo trước mắt hắn tăng lên tới cao cấp thoát phàm cảnh. Vô luận là phá kiếm thức, vẫn là trồng chất kiếm thức. Sở thả ra uy lực đã càng phát cự đại. Đâu chỉ lần với trước, bá bá bá, Lộc Vũ thi triển ra uy vũ sinh phong. Giống như là nhanh như điện chớp. Người bên cạnh coi như là nhìn như vậy, cũng đều cảm giác sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Này chờ cao tuyệt kiếm pháp, người bình thường liền nhất chiêu đều tiếp không xuống. Nhưng mà chỉ là 5 chiêu. Thi triển hỏi ngày ba kiếm, Lộc Vũ trong tay cầm trường kiếm lại dẫn đầu bị Toái Tinh Vương cho chặt đứt. Bởi vì Toái Tinh Vương cầm chính là sóng trời kiếm. Sóng trời kiếm cũng là linh khí. Thế nhưng sóng trời kiếm trên lên nạm một viên lực lượng bảo thạch, trình độ sắc bén viễn siêu một dạng linh khí. Toái Tinh Vương lấy lực vượt 10.000 pháp, đầy đủ lợi dụng cùng với chính mình sóng trời kiếm ưu thế, tạo cùng Lộc Vũ linh khí ngạnh bính. Kết quả một kiếm chặt đứt Lộc Vũ linh khí. Theo linh khí gãy, Lộc Vũ thi triển cái kia rực rỡ phồn hoa kiếm pháp, toàn bộ đều tiêu tán thành vô hình. Mặc dù nói Lộc Vũ rất nhanh lại sử dụng chuôi thứ hai linh khí, lập tức lại cùng Toái Tinh Vương tiếp tục đại chiến. Thế nhưng nhuệ khí đã bị nhục, cũng khiến cho hy vọng hắn thắng được cuộc tỉ thí này người lòng tin giảm nhiều. Song song, nhanh như vậy Lộc Vũ để Toái Tinh Vương chặt đứt linh khí, phía sau lại đem cái gì có thể thắng Toái Tinh Vương? Toái Tinh Vương có sóng trời kiếm nơi tay, đã rơi vào thế bất bại. Cuộc tỉ thí này xuống, Lộc Vũ thật sự là hung nhiều cát thiếu a. Cuộc tỉ thí này kết quả chắc là Toái Tinh Vương thắng. Mọi người đối với Lộc Vũ cũng không coi trọng. Hiện tại mọi người nghĩ càng nhiều hơn chính là Lộc Vũ có thể ở Toái Tinh Vương công kích hạ kiên trì mấy chiêu. Rầm rầm rầm, bên này đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Chợt nghe được Toái Tinh Vương một tiếng quát to: Lộc Vũ, lại làm cho ngươi xem một chút bản vương mênh mông bá nguyệt quyết uy lực. Siêu, nhất đạo thân ảnh đã thăng khoảng không. Toái Tinh Vương nhảy vào đến rồi nửa khoảng không bên trong. Hắn sóng trời kiếm thật cao dơ lên, đang chuẩn bị một hồi mưa rông gió giật. Chỉ nghe không gian xung quanh hoa hoa tác hưởng. Đó là thiên địa linh khí bị sóng trời kiếm thần tốc hấp thu sinh ra dấu hiệu. Sóng trời kiếm ở trên lực lượng bảo thạch lóe ra chói mắt hoàng quang, càng phát kịch liệt. Cái này quang mang chi hiện ra, thậm chí nhường khó có thể nhìn thẳng. A, giờ khắc này bao nhiêu người đang kinh ngạc thốt lên. Bọn họ cũng đều biết, Toái Tinh Vương chiêu tiếp theo lôi đình xuất thủ, sắp sửa đưa Lộc Vũ vào chỗ chết. Mặt đất lên, Lộc Vũ ngẩng đầu bỗng nhiên nhìn phía Toái Tinh Vương. Hắn trong ánh mắt phảng phất ẩn chứa lôi đình bão táp. Này thì không chút do dự, hắn lấy đại đao phân đất, kéo ra thịnh lệ đao mang, linh khí vung lên, đặng xuất bốn đạo loan nguyệt đao mang, một đao bốn nguyệt, chỉ là nhất chớp mắt, Lộc Vũ liền đem bạch quang rơi xuống đất chém thôi độc đến rồi cực hạn. bốn đạo khom nguyệt, lại thấy bốn đạo khom nguyệt, bá bá bá, bốn đạo loan nguyệt đao mang trên không trung xẹt qua thê lương quỷ tích, vọt thẳng hướng Toái Tinh Vương. Toái Tinh Vương cười lạnh một tiếng, ngươi chi đao mang, làm sao có thể không biết làm sao bản vương. Sóng trời kiếm kích phát sinh một mảnh càng thịnh lệ quang mang, giống như là quang cháo áp xuống, đem cái kia bốn đạo loan nguyệt đao mang hết thảy hấp thu. Theo thế tiến công nổ vang, sóng trời kiếm cứ như vậy trực tiếp hóa giải lộc vũ bốn đạo loan nguyệt đao mang. Toái Tinh Vương tiếp nhận lộc vũ bốn đạo đao mang, đoàn người náo động, mọi người đều biết, một đao bốn nguyệt chính là lộc vũ tuyệt chiêu. Lúc trước lộc vũ chính là dựa vào một đao này bốn nguyệt mới đánh thất bại Ngân Hoàn Vương cùng Bạch Phượng Vương liên thủ. Có thể nói như vậy, lộc vũ duy nhất có hy vọng lật trở về một ván chiêu thức chính là chỗ này một đao bốn nguyệt. Thế nhưng bây giờ một đao bốn nguyệt cũng bị Toái Tinh Vương phá. Toái Tinh Vương phá lộc vũ chiêu thức, vẫn như cũ là khí thế không thay đổi. Hắn chi sóng trời kiếm tiếp tục nổi lên, không gian xung quanh trong thiên địa linh khí tựa hồ hóa thành một đạo thiểm điện, chuyển vào sóng trời kiếm kiếm phong chung. Tất cả nổi lên hoàn tất, chính là Toái Tinh Vương thanh toán thời gian. Mênh mông bá nguyệt quyết bỗng nhiên liền xuất thủ, thạch quang điện thiểm trong lúc đó đập hạ một lồng ánh sáng. Bạch, mọi người còn phản ứng không kịp nữa, liền thấy lộc vũ thân thể bị mảnh này quang vượng bao phủ, giống như là lưới lớn bao lại ngư, lộc vũ cũng bị giết. Mọi người tựa hồ đã chờ đến kết cục đến. Toái Tinh Vương hạo hãn bá nguyệt quyết chính thức đánh ra, đã đem lộc vũ vững vàng tập trung. Sau đó Toái Tinh Vương theo liền nhất kiếm nữa xuống, sắp sửa lập tức muốn lộc vũ mệnh. Sự thực trên lên, Toái Tinh Vương cũng đang chuẩn bị làm như vậy, thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, bỗng nhiên nhìn thấy một đạo khác kim quang chói mắt mọc lên, đồng thời thần tốc khỏe mạnh, có thể so với một tòa tiểu sơn. Giống một tiếng tới từ thượng cổ giống to hơn, tuyên kỳ một loại lực lượng hồi quy, kim đồng long tượng quyết chi long tượng sinh thiên. Lộc vũ điều khiển to lớn kia long tượng thân ảnh dùng rằng xuất hiện, tránh phá quang vượng lưới lớn, tránh phá Toái Tinh Vương lực lượng phong tỏa, tê liệt, hết thảy đều tê liệt, làm Toái Tinh Vương một đạo khác công kích đập xuống lúc, lộc vũ đã một tay cầm thật chặt long tượng hư ảnh, giống như là phi phong quét ngang, nặng nề đập về phía Toái Tinh Vương vầng sáng. Hào quang bắn tung tóe, quang vượng nát bấy, lộc vũ cứ như vậy hóa giải Toái Tinh Vương truy kích. Lộc vũ lại nổi lên đến rồi, mọi người kinh thanh kêu lên. Cái này trong khoảng thời gian ngắn phát sinh biến hóa cũng thật sự là quá nhanh. Lúc đầu đều lấy vì lộc vũ chắc chắn phải chết, ai nghĩ đến lộc vũ tuyệt địa phản kích, tránh phá ràng buộc, rơi đập truy kích. Hiện nay lộc vũ cùng Toái Tinh Vương lần nữa về tới tỉ thí tình huống. Toái Tinh Vương giống như là chiến thần một dạng phiêu đứng ở giữa không trung, trong tay sóng trời kiếm huy vũ, từng đạo quang mang như tia chớp trùng kích mà xuống. Lộc vũ, ngươi làm sao có thể tiếp ta hạo hãn bá nguyệt quyết? Toái Tinh Vương lớn tiếng giống to hơn, hắn cũng không tin lộc vũ có thể tiếp tục chống đỡ tiếp. Hắn coi như là hao tổn, cũng muốn đem lộc vũ cho dây dưa đến chết. Toái Tinh Vương chi cường thế xuất thủ, giống như là cho lộc vũ hạ một hồi mưa giông gió giật. Đang ở mưa giông gió giật bên trong, lộc vũ cũng là chiến ý giạt rào. Toái Tinh Vương, ngươi muốn chiến nhất lúc, ta liền cùng ngươi chiến nhất lúc. Ngươi muốn chiến một đời, ta liền cùng ngươi chiến một đời. Lộc Vũ một tiếng cuồng ngạo, hắn chi chiến ý bất diệt, hừng hực khí thế, một tay cuồng nắm long tượng hư ảnh, hóa thành phi phong thiểm điện, một lồng ánh sáng vọt tới, vậy hắn liền rơi đập một lồng ánh sáng, hai tia sáng vầng sáng vọt tới, vậy hắn liền rơi đập hai tia sáng vầng sáng, có nhiều thiếu đạo quang vầng sáng đến đây. Hắn liền rơi đập nhiều thiếu đạo quang vựng, chiến, chiến, chiến, Lộc Vũ dựa vào cùng với chính mình to siêu sức chiến đấu. Cứ như vậy ngạnh hàm ở Toái Tinh Vương luân phiên truy kích. Ở Toái Tinh Vương luân phiên truy kích xuống, Lộc Vũ sừng sững không ngã. Toái Tinh Vương hạo hãn bá nguyệt quyết phát ra nhiều lần, đều là làm công vô ích. Hết chương.